Xin chào cả nhà nhé. Trong buổi tối nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 80 của bộ truyện Tiên Hiệp Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Lúc này trên hình đài, ba đạo thần lôi phạt hồn đã kết thúc, bắt đầu ba kiếm phạt thân. Tuy Thiết Như Cuồng đã già nua, nhưng một thân thiết cốt, thần lôi phạt hồn quá tàn khốc. Loại đau khổ này hắn không cách nào có thể nhịn được, cần chửi ầm lên để phân tâm, hóa đi đau đớn khó có thể chịu được. Nhưng pháp kiếm phạt thân hắn căn bản không để ý, chỉ là vết thương máu me đầm đìa kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình, người hơi có chút nhẹ dạ sẽ quay đầu không đành lòng nhìn. Mà dưới chân núi Thanh Vân Tông, Phương Hành trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ánh kiếm trên đỉnh núi. Mỗi một ánh kiếm sáng lên, vẻ mặt hắn sẽ âm lãnh một phần, sát khí càng tăng nặng một phần, trong mắt có thêm một phần tơ máu. Hoàng phủ gia, nếu Phương Hành ta không chết, ta sẽ không để gia tộc người có một huyết thống ở trên đời. Sau một hồi, Phương Hành chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở ra nói: Kim Ô, động thủ đi. Ánh mắt Kim Ô lẫm liệt thấp giọng nói: Được, thương lượng một chút, từ nơi nào xông vào đi. Thời điểm vừa mới tới nơi này, nó và Phương Hành đã thảo luận qua, biết toàn bộ Thanh Vân Tông mặc dù như không có dị trạng gì, thậm chí ngay cả đại trận hộ sơn cũng đã mở, nhưng trên thực tế đó là một cái bẫy lớn, chỉ cần đi vào thì sẽ bị bao vây, dù nó nắm giữ tốc độ cực nhanh cũng không cách nào có thể chạy trốn. Coi như nắm giữ pháp khí Nazi thì cũng sẽ bị tu sĩ Kim Đan cảnh cầm cố. Mà Phương Hành nghe nó hỏi lại từ tôi nói: Chúng ta không cần đi vào. Sau khi nói xong, hắn thở một hơi thật dài, truyền cho Đại Bàng Tà Vương một đạo thần niệm. Sau thời gian uống cạn chén trà, ở phía bắc Thành Vân Đông đột nhiên có khói đen kéo tới nhanh như chớp giật, ôm theo oai vô địch, thẳng tắp nhắm về hướng hình đài. Biến cố này làm tất cả mọi người giật mình, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mang theo kinh ngạc, trong lòng đều nghĩ: Tiểu ma đầu kia quả nhiên là không chịu đựng được, đến để cứu sư tôn sao? Cùng lúc đó, theo khói đèn kéo tới, tu sĩ kim đan cảnh ẩn giấu trong Thanh Vân Tông cũng ngay lập tức mở pháp nhãn nhìn về phía Hắc Vũ. Bọn họ sẽ không ra tay khi tình huống chưa rõ ràng, mà trước tiên xác định trong khói đèn có tiểu ma đầu bọn họ muốn tìm hay không. Dù sao đã tiến vào tầm nhìn của mình, cũng không sợ đối phương có thể chạy trốn. Nhưng lúc này, thời điểm chú ý của năm vị kim đan cảnh bị hấp dẫn đi, phía nam Thanh Vân Tông, một đóa pháp vân lặng yên bay đến giữa không trung. Trong bay, Phương Hành dưng cung cải tên, nhìn về phía Thiết Như Cuồng. Lúc này mắt hắn không hề cảm xúc, chỉ có sát ý, toàn bộ sát ý bám vào pháp tiễn trong tay, rót linh lực vào, một mũi tên linh quang dần hiện. Cung trong tay hắn tên là Lạc Thần Cung, chính là tàn khí chiếm được từ trong huyền vực. Ở trong huyền vực, hắn bán đấu giá kiếm thay, đã đổi lấy không ít thứ tốt, ngoại trừ linh thảo dị quả còn có một ít pháp khí quái lạ. Dựa vào âm dương thần ma giám, Phương Hành chỉnh lý đáng giá tất cả thu hoạch, mà Lạc Thần Cung này chính là một pháp bảo khá hữu dụng mà hắn tìm được. Nói khá hữu dụng là bởi vì Lạc Thần Cung này uy lực có hạn, cũng không có gia trì lực lượng, bắn ra một mũi tên cũng chỉ có thể phát huy tương đương với một đòn toàn lực của Phương Hành mà thôi. Nhưng tiêu hao linh lực lại cần gấp 10 lần. Bất quá cũng may, Lạc Thần Cung bắn ra một mũi tên tốc độ như vậy như lưu tinh, ở trong nháy mắt kích xạ 10 dặm để người khó lòng phòng bị. Pháp nhãn nhìn thấy Thiết Như Cuồng bị dằn vặt không thành hình người, trong lòng Phương Hành lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc, thả tay. Vèo một tiếng, mũi tên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người của Thiết Như Cuồng. Mũi tên này quá nhanh, chỉ lưu lại vệt lửa nhàn nhạt ở trên không trung. Người cũng là một hán tử, bất quá còn có 2 tháng chờ ngươi, chậm rãi chịu đi. Lúc này dưới đồng trụ, dược sư của Hoàng phủ gia nhẹ giọng cười, lắc đầu, dự định đi xuống hình đài. Nhưng bỗng nhiên tầm đó, trong lòng sinh ra cảnh giác, vội vàng nghiêng đầu, nhưng đầu hắn vừa xoay qua chỗ khác một nửa, lại nhìn thấy tên quang đột nhiên bắn về, vội vàng há miệng kêu to. Có. Chỉ gọi ra một chữ, liền phốc một tiếng, ngực đã xuất hiện lỗ máu. Hắn chính là trúc cơ trung kỳ, sở trường về y lý, phương diện thuật pháp rất kém. Hơn nữa mũi tên này đến đột ngột, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, ngực đã bị bắn thùng. Mũi tên kia còn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía Thiết Như Cuồng. Cũng vào lúc này, Thiết Như Cuồng cảm ứng được cái gì đó, không có nhìn về phía Tiễn Quang, mà nhìn về phía Tiễn Quang bay tới. Tiểu hỗn đạn này vẫn không để cho người thất vọng. Vì thương thế quá nặng, Thiết Như Cuồng căn bản không cách nào có thể nhìn thấy Phương Hành ở bên ngoài 10 dặm bắn tên. Nhưng hắn biết tất nhiên là tiểu hỗn đàn kia đến trợ giúp mình giải thoát. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm mắng một tiếng. Cũng chỉ có phương pháp này mới có thể giúp được mình, hơn nữa không cho hoàng phủ ra như ý. Xì một tiếng, mũi tên xuyên qua ngực, cắm ở vị trí trái tim của Thiết Như Cuồng. Thời khắc này, Thiết Như Cuồng không có cảm nhận được đau đớn, mà là một loại giải thoát. Ở thời khắc thần hồn sắp thoát xác, Thiết Như Cuồng dùng hết lực lượng toàn thân mà cười lớn lên. Giết hay lắm, tiểu hỗn đàn, lão tử ở địa phủ chờ tin tức của ngươi báo thù cho ta. Nếu giết người không đủ, lão tử chú ngươi 10.000 năm. Trong tiếng cười, sinh mệnh của Thiết Như Cuồng trôi qua, mỉm cười kết thúc. Không xong, là Dương Đông Kích Tây. Bản thân khói đen từ phương bắc kéo tới kia cực kỳ quái lạ, ngay cả năm kim đan cảnh núp trong bóng tối cũng không cách nào có thể nhìn thấu. Nhưng bọn họ đều là lão quái vật, rất nhanh đã cảm giác không đúng. Hơi suy nghĩ liền cảm ứng được phía nam xuất hiện sát cơ, trong lòng sinh ra cảnh giác, thần thức như là thủy triều lan đi. Tiểu ma đầu, người rốt cục đã chịu hiện thân. Quát to một tiếng, trên ngọn núi, tu sĩ kim đan được hoàng phủ ra phái tới hóa thành lưu quang lao về phía nam. Hắn cũng không để ý Thiết Như Cuồng sống chết, dù sao mục tiêu quán chỉ là Phương Hành. Mà sau khi Phương Hành bắn tên, cũng không có chút do dự, lập tức thu cung, nhìn Kim Ô quát: "Đi!" Kim Ô đã chuẩn bị kỹ càng, xé rách ngụy trang, hai cánh vỗ mạnh, phát huy ra lực lượng kinh khủng, khuấy lên phong vân. Ở dưới cánh nó, hai đạo khí lưu mắt trần có thể thấy được cuốn tới. Cũng lúc đó, nó chờ lấy Phương Hành lao đi. Vèo một tiếng, Phương Hành bóp nát Na Di Phù, lần cuối cùng sử dụng pháp khí mà Thiết Như Cuồng tặng cho hắn. Thân hình quán và Kim Ô biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên ngoài 10 dặm. Chỉ có điều năm đạo kim quang ở sau lưng như chớp giật lướt tới, thân hình lóe lên, lợi dụng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đuổi theo. Pháp khí như là Na Di Phù ở trong mắt của kim đan cảnh đã vô dụng, bởi vì bản thân tu sĩ kim đan cảnh đã nắm giữ Na Di thuật. Chân chính đưa đến tác dụng là Phương Hành sớm bố trí đại trận ở bên trong không trung và tốc độ của Kim Ô. Lúc này Vạn Ninh Kỳ hoàn toàn không thích giả tinh huyết tích lũy ở trong huyền vực, tiêu hao một nửa hóa thành khói đen khổng lồ, bao phủ lấy phạm vi trăm dặm. Cũng không phải là muốn ngăn cản tu sĩ kim đan, bởi vì Phương Hành và Đại Bằng Tà Vương đều biết, đối mặt với năm tu sĩ kim đan, dù Đại Bằng Tà Vương khôi phục lực lượng khi còn sống thì cũng khó có thể chống đỡ. Bay xuống khói đen khổng lồ là phòng ngừa tu sĩ kim đan lấy thần niệm khóa chặt Phương Hành, Na Di lại đây, đồng thời để bọn họ kiêng kỵ, không dám trực tiếp xuyên thấu khói đen đuổi theo. Mà giờ vào thời gian này, Kim Ô kích hoạt bí pháp trong Thái Thượng Bất Tử Kinh, thiêu đốt tinh lực của mình, ở trên người ẩn ẩn có ngọn lửa màu đỏ xuất hiện. Oanh một tiếng, rõ ràng thân thể xuyên qua hư không, nhưng lại có lôi âm xuất hiện. Tốc độ của Kim Ô vào lúc này không thua kim đan cảnh, ở trong giây lát trốn ra xa trăm dặm. Nó tu hành vốn đã lấy tốc độ tăng trưởng, ở linh động cảnh tốc độ đã không thua trúc cơ trung kỳ, mà bây giờ được Thái Thượng Bất Tử Kinh truyền thừa, yêu khu mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Ở trên đường tới Thành Vân Tông, biết rõ chuyến này nguy hiểm nên tìm hiểu bí pháp phi hành của Đại Bằng tộc cực kỳ thấu triệt, tốc độ lại tăng thêm một bậc. Bây giờ nó thiêu đốt tinh lực lấy bí pháp thôi thúc, tốc độ càng khó có thể tưởng tượng, hầu như là không nhìn thấy thân hình. Ở trên không trung chỉ có huyết tuyến màu đỏ sậm lơ lửng, chính là nó thiêu đốt yêu khu xuất hiện huyết quang, thời điểm năm kim đan cảnh xuyên qua khói đen bao phủ, đánh vỡ trận pháp Phương Hành đã bố trí ở trên không trung. Kim Ô và Phương Hành đã chạy ra mấy trăm dặm. Truy! Bọn họ không cam lòng, theo huyết tuyến đuổi về phía trước. Mà lúc này Phương Hành đang ngồi xếp bằng trên lưng Kim Ô, không hề có vui sướng khi chạy thoát, mà bỗng nhiên gào khóc, tràn đầy hổ thẹn, thống khổ và phẫn nộ. Nghe tiếng khóc của Phương Hành, Kim Ô không khỏi thở dài, tốc độ càng nhanh. Hoàng phủ gia, các người có biết đã cùng một đối thủ như thế nào mà kết thành tử thủ hay không? Phương Hành một đường gào khóc, ở dưới sự giúp đỡ của Kim Ô trốn đi biết dạng, nhưng trong Thanh Vân Tông lại đang sôi trào. Tiểu ma đầu kia dưới độc kế của Hoàng phủ gia bức bách, quả nhiên đã hiện thân. Chỉ là kết quả hiện thân ra ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Hắn sở dĩ không có xuất thủ cứu người, mà là một mũi tên giết chết Thiết Như Quảng, giúp hắn giải thoát, sau đó trốn đi mất dạng. Các tu sĩ hầu như là không thể tin được kết quả này. Tiểu ma đầu kia đến tột cùng là tàn nhẫn bao nhiêu mới có thể làm ra cái việc ác nhân thần cộng phẫn bực này. Trong giới tu hành, tuy nhược nhục cường thực, nhưng bởi vì truyền thừa quý giá, cho nên cực kỳ tôn sư trọng đạo. Cử chỉ thí sư căn bản không phải là người trong giới tu hành có thể tiếp thu, cho dù cách làm của Phương Hành là lựa chọn tốt nhất. Không hổ là tiểu ma đầu, không hổ là tiểu ma đầu. Dĩ nhiên một mũi tên thí sư, xem ra Hoàng phủ gia vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của tiểu ma đầu kia rồi. Hoàng phủ gia không rõ tình hình, nghĩ tới tiểu ma đầu kia sớm đã phản bội sư môn, nơi nào sẽ có ý nghĩ tôn sư trọng đạo chứ. Hoàng phủ gia dùng sư tôn quán để uy hiếp là nước cờ sai rồi. Ta cảm thấy tiểu ma đầu kia đại khái là cố ý dùng động tác này để chấn nhất những kẻ muốn uy hiếp hắn. Từ hôm nay trở đi, sợ là không người nào dám dùng phương pháp này để đối phó hắn rồi. Thành Vân Tông từ trên xuống dưới, vô số người nhỏ giọng bàn luận chuyện này. Vẻ mặt mọi người có kinh dị, có oán hận, càng có người thấp giọng than nhẹ, cho rằng mình chứng kiến một ma đầu chân chính sinh ra. Tên khốn kiếp kia dễ nhìn giết sư tôn, ta và hắn không đội trời chung. Các đệ tử đoán chân cốc kêu rên, lên tiếng phê phán Phương Hành. Có thể đoán được, bất luận Phương Hành ở dưới cục diện gì làm ra chuyện như vậy, ở Thanh Vân Tông hắn đã thực sự thành một tiểu ma đầu phản tông thí sư. Tên ma đầu đã định, khó có thể tẩy trừ, chỉ có thể mang theo cả đời. Mà Tiếu Sơn Hà và Thanh Điểu Trường Lão vừa rồi còn thong dong đánh cờ, lúc này sắc mặt đã không còn chút máu, bàn tay run rẩy. Qua rất lâu, Thanh Điểu mới ai thán, căm tức nhìn Tiếu Sơn Hà. Đều là ngươi đưa ra ý kiến hay. Tiếu Sơn Hà trầm mặc không lên tiếng, qua hồi lâu mới than nhẹ một tiếng. Bây giờ nói cái này thì có tác dụng gì chứ? Thanh Điểu Trường Lão kinh hoàng sợ sệt nói. Làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta nên làm gì? Tiếu Sơn Hà trầm mặc cười nói. Còn thể làm gì sao? Khẩn cầu người Hoàng phủ gia có thể đuổi kịp hắn. Giọng nói của hắn có mùi vị không rét mà run. Lần này nếu hắn không chết, hai chúng ta... Mặc dù Tiếu Sơn Hà đang cười, nhưng trên mặt không có ý cười, trái lại là cực kỳ lạnh lùng. Thanh Điểu Trường Lão nghe xong câu này thì lại càng hoảng loạn, đáy mắt hiện ra thần sắc kinh khủng. Trên Thanh Vân Tông có một lão già áo bào tro, chính là người trước kia vẫn quan sát Phương Hành và Kim Ô. Hắn nhìn Thiết Như Quần bị một mũi tên xuyên tim ở trên đài, cũng thầm hít một hơi, lấy ra một bức tranh trống, ngón tay nhẹ điểm vẽ một bùa chú huyền ảo. Một lát sau, một đạo ánh sáng mơ hồ từ trên hình đài bay xuống. Ánh sáng kia bay vào bức tranh, hóa thành dáng dấp một người. Đó chính là Thiết Như Quần đang ngửa mặt cười to. Nhìn dáng dấp của ngươi, rất hài lòng với đệ tử. Lão già áo xám than nhẹ lại nói. Tiểu ma đầu kia một tên giết ngươi, thực là đủ tàn nhẫn. Bất quá hành động này lại là bảo vệ thần hồn của ngươi không mất. Thôi, theo ta đi. Trong Linh Sơn tự có người cảm thấy ngươi gánh chịu trách nhiệm cho hắn, có chút hổ thẹn, đang muốn nghĩ biện pháp bồi thường ngươi. Vậy tính ra cũng là vận mệnh của ngươi. Lão già áo xám cầm quyền trục, khẽ than một tiếng, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Phương Hành và Kim Ô đã bay vào Thập Vạn Đại Sơn, mà năm tu sĩ Kim Đan phẫn nộ đuổi theo thì bị bọn họ ném không nhìn thấy bóng dáng. Phương Hành một đường gào khóc, mắng trời, hầu như là hết thảy ngôn tự ác độc nhất trên thế giới đều đã nói ra. Mãi đến khi Kim Ô cảm thấy đã an toàn, dừng lại ở trên một đỉnh núi, cổ họng hắn đã khàn khàn. Kim Ô không có khuyên hắn, chỉ ngồi trên đỉnh núi canh gác nhìn phía xa, phòng ngừa người Hoàng phủ gia đuổi theo. Qua một lát, tiếng khóc của Phương Hành thấp xuống, hắn lau nước mắt trên mặt nhìn Kim Ô nói. Đi! Kim Ô thấy dáng dấp của hắn thì biết có đại sự đến rồi, thở nhẹ nói: đi đâu? Phương Hành cắn răng nói: thu chút lợi tức. Kim Ô vội hỏi đến tột cùng. Sau khi nghe Phương Hành nói tỉ mỉ, nhất thời kinh hãi, lông chim dựng ngược lên, còn tưởng là mình nghe lầm. Giờ phút này trong huyền vực xác thực có rất nhiều tu sĩ chưa rời đi. Sau khi huyền vực mở ra, nhờ người đi vào thời gian không đồng nhất, người đi ra thời gian cũng bất định. Người đã dã tâm nhỏ, chỉ là muốn tiến vào huyền vực, không câu nệ tốt xấu, lấy được chút đồ vật để đi ra, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Mà dã tâm lớn thì ở trong huyền vực tìm kiếm cơ hội càng tốt hơn, tỉ như là tiên viên, kiếm trùng. Dã tâm càng to lớn thì trực tiếp tiến vào hạch tâm của huyền vực. Không chỉ huyền vực, kỳ thực cơ duyên trong thiên hạ cũng không nằm ngoài năm loại kinh, quyết, khí, đan, thảo. Kinh chính là công pháp tu hành, như là Thanh Vân Đoán Khí Thiên của Thanh Vân Tông, nói cho tu sĩ biết nên làm sao lợi dụng linh khí trong trời đất để cao tu vi của mình. Kinh văn không giống, sẽ có phương pháp khác biệt, có tốt có xấu khác nhau. Mà quyết chính là pháp quyết, chỉ cách vận chuyển lực lượng, tỉ như là Âm Dương Đại Ma Bản, chính là một môn pháp quyết thần cấp. Khí là chỉ pháp bảo vũ khí, kiếm trùng chính là cơ duyên pháp bảo phẩm chất cao nhất trong huyền vực. Sau đó là đan, không chỉ nắm giữ các loại tác dụng thần kỳ, còn ẩn chứa đan lý luyện chế đan dược. Ở trong mắt đan sư, mỗi một viên đan dược đều đại diện cho một loại đan pháp truyền thừa, có thể tìm hiểu ra rất nhiều thứ. Mặt thảo thì chính là linh dược dị quả. Tính ra kinh, quyết, khí, đan, thảo ở trong huyền vực, Phương Hành đã đạt tới khí, đan, thảo. Nếu tính chất kỳ lạ của kiếm thai, có thể nói một loại công pháp cũng được, bởi vì trong kiếm thai ẩn chứa phương pháp tu luyện thượng cổ phi kiếm thuật, cũng coi như là một loại công pháp có kinh văn cơ bản nhất. Phương Hành lại chưa được, Kim Ô thì được một phần. Ngoại trừ những cơ duyên này, còn có một vài người tu thành đỉnh phong, bọn họ lại nhìn chằm chằm một thần bi trong hạch tâm huyền vực, muốn lưu lại tên của mình ở trên bi. Theo Tặc Phỉ Áo Xanh nói, lưu lại tên trên thần bi sẽ có hy vọng được cơ duyên chân chính của huyền vực. Còn nữa, sau khi thần bí lưu danh sẽ có hy vọng gia nhập đại tông môn ở Thần Châu. Cũng chính bởi vì vậy, sau khi phần lớn người dần dần rời đi huyền vực, lại có một nhóm người tu vi cao siêu vẫn còn chinh chiến trong hạch tâm, tranh cướp xếp hạng thần bí. Phương pháp cụ thể Phương Hành có thể không biết, nhưng hắn đã đấu pháp đấu trận, bày ra thực lực của mình. Nói tóm lại là nhóm người này là người rời huyền vực trễ nhất, chậm hơn Phương Hành 20 ngày. Lúc này bên ngoài huyền vực, khắp nơi đều là nhân mã canh giữ, long xà hỗn tạp. Thế lực ở lại chỗ này đều là tồn tại mạnh mẽ nhất Nam Chiêm Bộ Châu. Bọn họ có bởi vì đệ tử của mình chưa ra, lại ở chỗ này chờ đợi, hoặc là chỉ có muốn xem xếp hạng của các tiểu bối, nói trắng ra là muốn xem náo nhiệt. Dám vào hạch tâm của huyền vực đều là thiên chi kiêu tử chân chính, bình thường hiếm thấy ra tay một lần. Bây giờ có cơ hội để bọn họ tụ lại, phân cao thấp, mọi người tự nhiên đều coi đây là việc trọng đại. Mà trong các thế lực lớn, tự nhiên thấy Hoàng Phủ ra làm đầu. Mặt khác, nhân mã của Nam Cương Quỷ Quốc cũng chưa rời đi, bởi vì Thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh và Công chúa Quỷ Quốc chưa đi. Bắc Thần Sơn, Đại Tuyết Sơn cũng không rời đi, bởi vì sau khi Tiêu Tuyết rời huyền vực, lại xoay người tiến vào hạch tâm nhất, muốn vung kiếm ghi tên trên thần bi. Như vậy ở sau kinh, quyết, khí, đan, thảo, huyền vực lại nhờ một loại cơ duyên, chính là danh. Tin tức mới nhất từ trong huyền vực truyền ra, Hoàng Phủ đạo tử, Bắc Thần Sơn đạo tử, Nam Cương Thái tử Lệ Anh, Tây Mạc Tứ Kiệt Hàn Gia Tử và Vương Gia Nữ Đại Tuyết Sơn Tiêu Tuyết, cộng thêm mấy người trẻ tuổi lai lịch bí ẩn đi qua Thần Kiều, người tiến vào hạch tâm huyền vực e là không dưới 100 người. Mà danh ngạch ở trên thần bi tổng cộng chỉ có 36 thiên cương, 72 địa sát, tổng cộng chỉ có 108 danh ngạch. Nhưng thiên tài Đông Thắng đã chiếm quá nhiều, cũng không biết trong các thiên quyền thiên kiêu tuyệt đỉnh của Nam Chiêm Bộ Châu có mấy người có thể lưu tên chen vào 108 danh ngạch. Ngoại vi huyền vực, vô số tu sĩ chờ đợi nghị luận sự tình trong huyền vực, đến cùng làm sao lưu danh ở trên thần bí, các thiên tài ở trong hạch tâm đại chiến một trận sao? Có người hỏi ra vấn đề này, người biết được nội tình giải thích: thần bí lưu danh cực kỳ huyền ảo, ai cũng không biết cụ thể nó có bao nhiêu phương pháp. Chỉ có điều ở trong hạch tâm huyền vực đại chiến cũng là một phương pháp, hiện tại tin tức liên quan tới huyền vực còn ít, cũng không rõ quá rõ ràng. Bất quá muốn lưu danh trên thần bí lại có nhiều phương pháp. Tục truyền trong hạch tâm huyền vực đã không có cơ duyên, nhưng có đủ loại bí cảnh tàn khốc, trận pháp huyền ảo, thi ma hung ác, thiên tài tiến vào huyền vực sớm. Nếu như có thể một đường dựa vào năng lực của mình tiến vào trước thần bi, có thể lưu lại tên của mình. Này là tự hồ chính là đại biểu một loại đánh giá. Mặt khác, nếu tiến vào hạch tâm của huyền vực muộn, cũng có cơ hội, chỉ là cần đánh bại tu sĩ lưu danh ở trên thần bi, huyết tung huyền vực, cũng có thể thay tên của đối phương. Bởi vậy các thiên kiêu rất có thể sẽ ở hạch tâm của huyền vực chiến một trận. Thế gian người tu hành vô số, thiên kiêu cũng không ít. Trên thực tế, mặc kệ là thế lực nào, chỉ cần dốc hết lực lượng gia tộc bồi dưỡng một hạt giống tốt, bình thường đều có thể lấy được danh thiên kiêu. Dù sao bọn hắn nắm giữ tài nguyên quý giá nhất trong tu hành giới, muốn không mạnh hơn tu sĩ bình thường cũng khó. Nhưng giữa các thiên kiêu cũng có cấp bậc không giống. Thiên kiêu cấp bậc thấp nhất chính là đám tiểu bối linh động cảnh lúc trước ở Đại Tuyết Sơn tụ tập. Tư chất của bọn họ đều không kém, nếu không cũng sẽ không được gia tộc lựa chọn ra sức bồi dưỡng. Hơn nữa không thiếu tài nguyên, bình thường nếu đạt được các thành tựu bất phàm ở linh động cảnh đủ được khinh thường cùng thế hệ. Mà cao hơn một tầng chính là tồn tại như là Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn. Bọn họ không chỉ có tư chất cao, không thiếu tài nguyên, mà còn nắm giữ một nghệ tinh trong cùng cấp bậc, dám xưng danh vô địch. Mà mạnh hơn bọn họ một tầng thì như là Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết. Bọn họ đã không phải là nắm giữ một nghệ tinh, mà là đối với tu hành có một tia chấp niệm, nghiên cứu một pháp, nghiên cứu một pháp đến cực hạn. Tỷ như là Tiêu Tuyết, rõ ràng xuất thân bình thường, nhưng ỷ vào một thanh trường kiếm đánh hết thiên kiêu sở vực, đã không dám xưng là vô địch, mà là dùng thực lực chứng minh điểm này. Cái khác thì là như Tây Mạc Tứ Kiệt, Thái Tử Quỷ Quốc, ba yêu tinh của Bắc Thần Sơn. Bọn hắn đều là một tầng thứ, mà muốn tranh cướp ghi tên thần bi, kém cỏi nhất cũng là người như bọn họ. Nếu không bằng, e là ngay cả thần kiều cũng không qua được. Người như vậy ở toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, cao lắm cũng chỉ có vài chục người, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài ở trong tu hành giới. Kỳ thực bọn họ đã không cam lòng ở địa phương nhỏ như là Nam Chiêm Bộ Châu, mà hy vọng mượn xếp hạng ở trên thần bi để mình có cơ hội tiến vào Đông Thắng Thần Châu tiếp tục tu hành, ở nơi đó nâng cao một bước. Mà muốn lưu danh ở trên thần bi là một sự tình cực kỳ khó khăn. Mấu chốt nhất là thiên kiêu quá nhiều, mà thiên kiêu lại là một khái niệm rất mơ hồ. Ở trong mắt khất cái, thiếu gia nhà giàu áo gấm ăn thịt, tiêu tiền thoải mái chính là thiên kiêu, thuộc về tồn tại mình chạm không tới. Mà ở trong mắt của thiếu gia nhà giàu kia, thư sinh gia cảnh nghèo túng bên cạnh nhà lại cũng có thể là thiên kiêu. Bởi vì đối phương thuở nhỏ khổ đọc kinh thư, một khi trúng cử vào trong triều làm quan thì chính là một tồn tại mình không thể chạm tới. Trong tu hành giới cũng như vậy, thiên kiêu ở một địa vực nhỏ xưng hùng xưng bá, rời mảnh địa vực kia sẽ chợt phát hiện mình đã phai mờ trong mắt người rồi. Như là đệ tử linh động cảnh của Đại Tuyết Sơn, rất nhiều người đều có trải qua như vậy. Ở tiểu quốc của mình, bọn hắn là vô địch, được hết sủng ái, nhưng tiến vào Đại Tuyết Sơn lại phát hiện tư chất của mình quá bình thường. Mà huyền vực chỉ ít hấp dẫn 3 phần 10 thiên tài của cả thiên nguyên đại lục, chính là một con số khổng lồ. Muốn ở đây bộc lộ tài năng thực không phải là sự tình dễ dàng gì cả. Cái không dễ dàng này thậm chí làm cho người đạt đến hàng đầu một vực muốn tiến vào số lượng thiên cương cũng là cực kỳ khó khăn. Thậm chí đối với tu sĩ của Nam Chiêm Bộ Châu mà nói, đã không dám hy vọng xa vời tiến vào số lượng thiên cương. Bọn họ chỉ nghĩ bất luận như thế nào, chỉ cần có thể lên bảng thì đã là thành công lớn nhất rồi. Bởi vì đối thủ của bọn họ đối mặt còn có cả những tu sĩ thần châu. Có tin tức chuyển tới không trung xa xa, một tu sĩ hắc y cực kỳ hưng phấn ngự mây vọt tới, lớn tiếng bẩm báo: Mặc Dương Tử của Ngư Long Môn ta qua thần kiều, bằng sức một người phá ta một trận pháp huyền ảo, bầu trời có chữ viết hiện lên, tuyên cáo hắn đã lưu danh thần bi, ghi tên 107. Lúc này Mặc Dương Tử đang chạy về tế đàn truyền tống khoảng cách gần nhất, chuẩn bị rời huyền vực. Rào một tiếng, các tu sĩ Ngư Long Môn nhất thời hoan hô cực kỳ vui sướng. Môn phái này cũng là một đại tông ở Bắc Thần Sơn, nhưng bây giờ đệ tử chỉ dựa vào trình độ trận pháp miễn cưỡng leo lên vị trí thứ hai đếm ngược. Bất quá Ngư Long Môn cũng đã cực kỳ hưng phấn, một tu sĩ già nua hầu như là mừng đến phát khóc. Vừa nghe nói Tây Mạc Tứ Kiệt vương gia nữ tay cầm phong hỏa pháp luân, một đường xếp vào hạch tâm huyền vực, chém giết 45 thi ma, tên lưu thần bi, xếp hạng 99. Lại có người lan truyền tin tức, gợi ra một mảnh cuồng hô. Quỷ Quốc truyền đến tin tức, Công chúa Quỳ Quốc Lệ Hồng Y, lưu tên thần bì, xếp hạng 81, nguyên nhân không rõ. Giờ phút này Phương Hành đã tới bên ngoài huyền vực, quan sát động tĩnh. Xung quanh thi thoảng có tin tức truyền đến, đều là tin tức thiên kiêu hàng đầu của Nam Chiêm Bộ Châu thành công lưu danh trên thần bì. Mỗi một tin tức truyền tới đều làm đám tu sĩ cuồng hô vui mừng, nhưng mà có vui có buồn. Ở trong số tin tức cũng có tin tức để người gào lên đau đớn. Đáng tiếc, Bắc Thần Sơn Trung Gia đạo tử vì tranh cướp xếp hạng thần bi khiêu chiến công chúa Quỷ Quốc Lệ Hồng Y đã bị chết. Thương thay, Ngư Long Môn Mặc Dương Tử ở trên đường chạy tới tế đàn truyền tống bị người chặn giết, thần bi xóa tên. Đau xót làm sao, Tây Mạc Tứ Kiệt Vương Gia Nữ bị người khiêu chiến thất bại, huyết tung huyền vực, tên bị trên thần bi hạ xuống. Ở trong cục diện hỗn loạn, có người chuyên môn lan truyền tin tức lui tới bồn bà. Giờ huyền vực tổng cộng có 3 cửa, tin tức đều là từ trong cửa chính truyền ra. Một đại môn phải có thực lực, ở trong huyền vực xếp vào hàng nhiều đệ tử, không phải là vì cơ duyên, chỉ vì sau khi chiếm được tin tức trọng yếu sẽ lập tức rời khỏi huyền vực lan truyền tin tức. Những tin tức này đúng là bọn họ mang ra. Nói chung ở hạch tâm huyền vực, các thiên kiêu vì tranh chấp xếp hạng thần bi mà triển khai ác chiến, dẫn tới vô số người chú ý. Đại tin tức, Hoàng phủ đạo tử rốt cuộc ra tay, chém 99 thì mà thần bi lưu danh, xếp hạng 54. Kinh hiểm, công chúa Quỷ Quốc Lệ Hồng Y bị hai người bí ẩn khiêu chiến, cuối cùng bại trốn, nhưng bởi vì khiêu chiến bất công, tên không bị xóa. Vô liêm sỉ, có tin tức truyền tới, người liên thủ khiêu chiến công chúa Quỷ Quốc chính là thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh và Tây Mạc Hàn gia tử, thân là huynh muội, dĩ nhiên liên hợp người ngoài dùng phương pháp này ám hại tỷ tỷ của mình. Thái tử Quỷ Quốc bất thành khí. Không biết người khác nghĩ như thế nào, nói chung là sau khi Nam Cương Quỷ Vương nghe được tin tức này thì mặt trầm đến độ sắp chảy ra nước. Bắc Thần Sơn đạo tử ra tay, phá giải ba đại trận, thần bi lưu danh, xếp hạng 72. Tiểu y sư Phí Tùng Thảo cứu một linh vật thần bí ở trong hạch tâm, lấy y pháp lưu danh thần bi, xếp hạng 96. Thời điểm tin tức này truyền tới, trực tiếp dẫn tới một tiểu tộc của Nam Cương vừa kinh hãi vừa sợ. Tiểu y sư kia là nữ hài của bộ tộc này, vốn thực lực bình thường, nhưng tính cách quật cường, quyết xông vào hạch tâm của huyền vực, đều cho rằng nàng chắc chắn sẽ phải chết. Không nghĩ tới bởi vì cứu linh vật thần bí trong huyền vực mà thần bi lưu danh. Chỉ có điều kết quả này không có để cho người ta mừng rỡ. Đối với người không có thực lực mà nói, thần bi lưu danh cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ngay cả Ngư Long Môn Mặc Dương Tử cũng bởi vì thần bi lưu danh mà bị người giết. Một tiểu y sư như vậy không nghi ngờ càng tự rước họa vào thân. Đương nhiên không ai nghĩ tới là tiểu y sư kia vận may cực kỳ tốt, vô tình gặp được một tông môn ở Thần Châu, được đối phương ưu ái, tại chỗ thu vào môn phái. Hoàng phủ đạo tử lại ra tay, tiếp thu thập đại cao thủ kiêu chiến, quét ngang chư địch, thần bi xếp hạng tăng đến 41. Ở trong vô số tin tức, tuy có một ít tên xa lạ xuất hiện khiếp sợ mọi người, nhưng càng vẫn là một ít đệ tử thành danh từ lâu. Trong đó hấp dẫn chú ý nhất, không nghi ngờ, đó là Hoàng phủ đạo tử. Người này cực kỳ ít ra tay, nhưng mà mỗi lần ra tay thì đều sẽ tăng xếp hạng lên rất nhiều. Có người phân tích cách làm quán, cho rằng mục tiêu quán là số lượng thiên cương. Hạch tâm của huyền vực, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và Đông Thắng Thần Châu cùng đoạt xếp hạng thần bì. Điều này cực kỳ gian nan. Những người khác đều nghĩ tên lưu danh dừng xong sẽ dừng tay. Chỉ có thiên tài kiệt xuất như Hoàng phủ đạo tử, không chỉ muốn lưu danh mà còn đoạt số lượng thiên cương. Liên tục không ngừng có tin tức truyền tới, tổng cộng kéo dài 7-8 ngày. Các loại tin tức không giống, cực kỳ kinh người. Thậm chí ngay cả sự tình Phương Hành thí sư cũng chẳng mấy ai quan tâm. Ở chỗ này chỉ có đàm luận người nào phái nào thành công lưu danh thần bi, Hoàng phủ đạo tử xếp hạng bao nhiêu. Lại nhất thời không ai đàm luận tiểu ma đầu làm mưa làm gió cách đây không lâu kia. Cứ như vậy qua 7 ngày, tin tức ít dần, thần bi xếp hạng dần định, có rất ít thêm biến hóa. Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ lưu danh thần bi tổng cộng chỉ có 10 người, mà có 3 người lưu danh là dùng y pháp và trận pháp, dựa vào thực lực lưu danh thần bi chỉ có 7 người, phân biệt là đạo tử của Hoàng phủ gia lúc này xếp hạng 37, công chúa Quỷ Quốc Lệ Hồng Y xếp hạng 93, Tây Mạc Tứ Kiệt Vương Gia Nữ Vương Quỳnh xếp hạng 101, đệ tử Đại Tuyết Sơn Tiêu Thiết xếp hạng 104, thái tử Quỷ Quốc Lệ Anh, rốt cục lưu danh thần bi, đáng tiếc là xếp hạng chót 108. Ngoài ra còn có một ít tu sĩ nằm trên bộ châu lưu danh thần bi, chỉ là thân phận thần bí không người hiểu rõ. Đến lúc này, Phương Hành vốn tưởng Hàn Anh không có hy vọng lưu danh, lại không nghĩ rằng chợt có một ngày có tin tức truyền tới Tây Mạc tứ kiệt Hàn gia, Hàn gia tử Hàn Anh một thương giết chết thiên kiêu đến từ Đông Thắng Thần Châu, xếp hạng 64, chấn kinh tất cả mọi người. Bởi vì hắn là người thứ nhất của Nam Chiêm Bộ Châu thông qua khiêu chiến tu sĩ Thần Châu mà lưu danh. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều cảm thấy Hàn gia tử rất nhanh sẽ chết, nhưng không nghĩ tới Hàn Anh không chết, hơn nữa còn được một tông môn của Đông Thắng Thần Châu coi trọng, quyết định thu hắn làm đồ đệ. Có đại tông môn kia che chở, Hàn Anh cuối cùng cũng coi như bảo vệ được tính mạng. Ngày thứ hai, 21, sau khi Phương Hành rời huyền vực, rốt cuộc có tin tức cuối cùng truyền ra. Hoàng Phù đạo tử khiêu chiến tu sĩ Thần Châu xếp hạng thứ 36, sau một phen đại chiến khốc liệt, lấy ra một chiêu thắng hiểm, đoạt xếp hạng của đối phương, rốt cuộc trở thành tu sĩ thứ nhất của Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào số lượng thiên cương, quyết ý muốn rời khỏi huyền vực. Đám tu sĩ nghe được tin tức này, tất cả hoan hô. Nam Chiêm Bộ Châu có tu sĩ tiến vào số lượng thiên cương, bọn họ là cũng có vinh dự. Mà sau khi nghe được tin tức này, Phương Hành chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy, đi về phía địa vực mà Hoàng Phủ ra chiêm cứ, trong đầu không ngừng mưu tính. Ở ngoài huyền vực, trên ngọn núi gần núi xa, xây dựng thành cung của Hoàng Phủ ra, hộ đạo giả của Hoàng Phủ đạo tử, kim đan hậu kỳ Hoàng Phủ Lam Hà tự mình tọa trấn ở chỗ này. Lúc trước là Hoàng Phủ gia tự mình hộ tống Hoàng Phủ đạo tử vào huyền vực, chỉ có điều Hoàng Phủ gia chủ không thể tự mình tọa trấn ở đây, rời đi, do hắn phụ trách tiếp dẫn. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều trúc cơ cảnh của Hoàng Phủ gia và kim đan cảnh của bát bộ yêu chúng. Phần thực lực này thật đã có thể quét ngang một vực, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là phụ trách tiếp dẫn của Hoàng Phủ đạo tử. Ngoài ra còn có rất nhiều gia nô cùng mấy trăm nha hoàn, vũ cơ xinh đẹp tuyệt sắc, mỗi người đều có tu vi cao cường. Nhiều người như vậy chỉ chiếm cứ một ngọn núi, kỳ thực cũng không thoải mái, có vẻ khá chật chội. Xung quanh đỉnh núi bày xuống cấm chế, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào tới gần trăm trượng, bằng không giết chết không cần luận tội. Thời điểm Phương Hành đi tới gần khu vực này chính là lúc rạng sáng. Hắn ngồi xổm trong bụi rậm ngoài trăm trượng, trầm mặc rất giống như là dã thú nhìn chằm chằm. Chừng nửa canh giờ sau, liền nghe được trong hành cung phòng thủ nghiêm mật của Hoàng Phủ gia, trên sơn đạo cấm chế mở ra, một chuỗi tiếng cười như là chuông bạc truyền tới. Hơn 10 nha hoàn diễm lệ ôm bình sứ màu xanh đi ra. Trải qua 7-8 ngày quan sát, Phương Hành từ lâu đã phát hiện một ít thói quen của người trong hành cung. Hắn biết mấy nha hoàn xinh đẹp này là đang đi lấy nước, bởi vì lão tổ Hoàng Phủ gia xưa nay không dùng nước giếng, chỉ quen dùng nước trong thành khơi. Hơn nữa không cho phép nam nhân đi lấy nước, nhất định phải là xử nữ trẻ trung mạo mỹ đi đấy. Đội nha hoàn diễm lệ kia cười đùa đi về phía suối, hai gia tướng trúc cơ trung kỳ đi theo bên người phòng ngự. Phương Hành trống trong núi rừng, một đường nhìn đám nha hoàn lấy nước xong trở về, đội bình nước trên đỉnh đầu, duyên dáng thướt tha trở về. Hai trúc cơ cảnh yên lặng đi theo sau cách hơn 10 trượng, không nói một câu. Thời điểm đội thị thiếp đi ở trước sẽ rẽ qua một góc núi thì thoát đi tầm mắt của hai tu sĩ. Ngay lúc này, Phương Hành đã sớm mai phục ra tay, bấm tay bắn về phía bụi cỏ. Một con thỏ hoang bị kinh động nhảy ra ngoài, trốn vào trong núi rừng. Đám nha hoàn tu vi không cao kinh hãi quay đầu nhìn lại, mà trong nháy mắt đó, Phương Hành che miệng một nha hoàn, lấy tốc độ nhanh nhất thu vào túi chữ vật. Mình thì sử dụng vạn la quỷ diện hóa thành dáng dấp của nàng, tiếp đi lấy bình nước trong tay. Chúng ta cũng là người có tu vi, lại bị một con thỏ hoang dọa sợ hết hồn. Đám nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói. Hai thị vệ trúc cơ cảnh nghe được tình huống khác thường, phi thân đuổi tới, thấy không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Nha hoàn ở sau lưng của Phương Hành thấy hắn đứng thẳng thân thể giống như suýt nữa ngã ngửa, không khỏi cười nói. Kiều Nhi, lá gan của ngươi càng ngày càng nhỏ đấy. Một con thỏ hoang cũng suýt nữa làm cho ngươi sợ đến mức rơi ở trong kênh nước. Cẩn thận làm rơi bình nước đấy, nếu không lão ma sẽ đánh ngươi. Phương Hành trầm thấp một tiếng, học cách các nàng đội mình nước lên đầu, tiếp tục đi lên. Các nha hoàn nói cười đi về, nhưng không người nào biết trong đội ngũ của mình đã có thêm một người khác. Đi tới trước hành cung, nha hoàn dẫn đầu và gia tướng trông coi sơn đạo nói dẫn vài câu, cấm chế liền mở ra. Chủ chúng thị nữ nối đuôi nhau đi vào. Sau khi vào tới bếp, lấy nước suối rót vào trong lu lớn. Sau đó đám nữ tu về tiểu viện của mình thu thập y vật. Không lâu lắm, có nô bộc đưa đồ ăn sáng tới. Chúng thị nữ cười huyên náo ăn sáng, còn có một nữ hài xinh đẹp cười đoạt canh sen của Phương Hành. Phương Hành tiện tay sờ ngực nàng hai cái báo thù. Ăn sáng xong thì có hai ma ma sắc mặt nghiêm túc đi tới tiểu viện thông báo: đạo tử đã có ý định đi ra, sẽ ở giờ tị một khắc đi ra huyền vực. Các người bưng hoa thì bưng hoa, dâng rượu thì dâng rượu, mỗi người hành động đều phải theo quy củ, dựng lỗ tai lên nghe lễ quan điều khiển. Trường hợp trang nghiêm bậc này, nếu ai dám làm sai, mạng nhỏ của các ngươi cũng đừng có giữ lại được. Trượng đánh chết là nhẹ, đến thời điểm hối hận đã chậm. Đừng trách ma ma không nhắc nhở các ngươi. Đám nha hoàn cúi đầu không dám thở mạnh. Hai ma ma dặn xong lại nói quy củ một lần, sau đó bảo chúng thị nữ diễn luyện một lần. Phương Hành ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, dùng tốc độ nhanh nhất nhớ hết thầy quy củ, diễn luyện cũng không tệ. Trước giờ tị một khắc, chúng thị nữ đều theo ma ma đi ra tiểu viện, tới trước cửa, tới trước huyền vực chờ đợi. Lúc này hành cung đã bận rộn lên, đội gia tướng, gia đinh ở dưới quản gia điều khiển chạy tới chạy lui, nghi trướng, cổ nhạc vào vị trí của mình. Đội nha hoàn bưng hoa, dị quả rượu ngon ở dưới ma ma dẫn rất dắt nối đôi nhau đi ra. Trước huyền vực đã dựng lên đế đài cao hơn trăm trượng, một tấm thảm đỏ rộng 10 trượng, dài 300 trượng từ trên đế đài nối thẳng về phía lối ra huyền vực. Hoàng đạo phù rời huyền vực sẽ là đi trên thảm đỏ, từng bước đi trên đế đài. Đến trước mặt các trưởng lão hồi bẩm thành tựu mình đạt được ở trong huyền vực, lấy đó tôn vinh. Dưới ánh mặt trời chói chang, suốt cuộc trong huyền vực có sương mù dày đặc tuôn ra. Một nam tử mặc pháp bào trẻ tuổi xuất hiện, sau lưng hắn đeo một thiếp thân thị vệ mặc giáp hồng, mà sau lưng bọn họ còn có bốn tu sĩ mạnh mẽ hình dạng khác nhau, có người nửa yêu, có người dáng dấp thuần yêu, chính là bát bộ yêu chúng. Đạo tử trở về, thiên hữu hoàng phủ. Theo lễ quan hét lên, xung quanh huyền vực lễ nhạc vang lên, thanh truyền trăm dặm. Xung quanh hành cung, vô số tu sĩ vây quanh kính nề mà hâm mộ nhìn tình cảnh hoàng phủ đạo tử đi ra. Người này chính là hoàng phủ đạo tử sao? Tu sĩ duy nhất của Nam Chiêm Bộ Châu xông vào số lượng thiên cương, lão phủ đã không biết nghe qua bao nhiêu tên của hắn, chỉ là hoàng phủ gia quá mức điệu thấp, mấy ngàn năm qua vẫn cứ ẩn cư ở Hắc Thủy Hồ, chưa từng nhìn thấy hình dáng. Lần này sau khi huyền vực mở ra, chỉ sợ hoàng phủ gia sẽ không điệu thấp như trước, có lẽ ân hoàng sẽ đi tới khán đài rồi. Hừ, hoàng phủ gia thì thế nào, còn không phải là bị người giết vô số hạ thủ đoạt kiếm trùng sao? Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, quay xung quanh ở ngoài trăm trượng, các loại thanh âm tầng tầng lớp lớp. Có người hâm mộ, có người kính nể, tự nhiên cũng có người bất mãn chê cười. Hoàng phủ già lam lạnh lùng quét qua xung quanh, không biết bao nhiêu tu sĩ vây xem sợ hãi ngậm miệng. Ở trước mặt nhân xuất số 3 của hoàng phủ gia, không người nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Chỉ một ánh mắt đã làm cho tu sĩ sợ hãi. Hoàng phủ già lam cũng không để tiếp tục, mà ở trên mặt hiện ra nụ cười, nhìn về phía hoàng phủ đạo tử ở lối ra, mỉm cười nói: thần nhi, ta đã nghe tin người chinh chiến ở huyền vực, không tệ, khiêu chiến thiên kiêu thần châu, cuối cùng chiến thắng, tranh được số lượng thiên cương. Chiến tích bậc này cũng chỉ có con cháu hoàng phủ gia ta mới có thể làm được. Lời này nói năng khí phách, hào hùng vạn trượng, cố ý để cho các tu sĩ nghe rõ. Chỉ có điều các tu sĩ nghe xong cũng có một vài người không phục. Hoàng phủ đạo tử cố nhiên là thiên kiêu duy nhất của Nam Chiêm Bộ Châu tiến vào số lượng thiên cương, nhưng không chắc là người thứ nhất có can đảm khiêu chiến tu sĩ thần châu. Chân chính nói ra, người đầu tiên khiêu chiến tu sĩ thần châu chính là Hàn Anh. Đương nhiên Hàn Anh là xếp hạng thấp hơn một chút. Sắc mặt của hoàng phủ đạo tử hờ hững nói: không phải thời gian có hạn, xếp hạng còn có thể cao hơn. Các tu sĩ nghe xong nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng phủ đạo tử có thể khiêu chiến một vị tu sĩ thần châu, đoạt được số lượng thiên cương đã là rất ghê gớm, hắn còn nói có thể cao hơn, chẳng phải nói là một ít tu sĩ xếp hạng ở trước mặt hắn, hắn có tư cách chiến thắng sao? Những lời này người khác nói không chắc sẽ tin, nhưng đạo tử của hoàng phủ gia nói lại là không người hoài nghi. Hoàng phủ già lam nghe xong càng cười to nói: rất tốt, con cháu hoàng phủ gia ta nên có hào hùng như vậy. Nói xong vỗ tay cười nói: thần nhi, tháo giáp lên đài, cùng ta về gia tộc, có chuyện ngươi nên biết. Thần châu Ly Hận Thiên, Hận Thiên lão tổ đã đưa tin tới, muốn triệu người tới Thần Châu tu hành. Vừa vào Ly Hận Thiên là có thể đi vào hàng ngũ đệ tử chân truyền của Ly Hận Thiên. Đợi ngươi về Hắc Thủy Hồ vấn An lão tổ, liền có thể thu thập hành lý đi tới Thần Châu. Nghe được lời này, sắc mặt của Hoàng Phủ đạo tử đang hở hững, còn mắt không khỏi sáng ngời, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mà các tu sĩ xung quanh thì càng ước ao ganh tị. Kia là Ly Hận Thiên của Thần Châu, ở Thần Châu cũng là đại tông nhất đẳng, lão tổ lại đích thân gọi Hoàng Phủ đạo tử quá. Nhìn dáng dấp đồn đại không giả, có thể lưu danh ở trên thần bi, sẽ có cơ hội bái vào đại tông của Thần Châu. Đạo tử, xin mời tháo giáp. Có nha hoàn xinh đẹp tiến lên, dỡ xuống chiến giáp nhuốm máu ở trên người của Hoàng Phủ đạo tử, đổi lại áo bào mềm nhẹ. Sau đó Hoàng Phủ đạo tử ở dưới một đám nha hoàn chen trúc, bước đi về thần đài. Mà sau lưng của hắn, chiến tướng giáp hồng cùng với bốn bộ yêu chúng đều dừng bước. Cơ hội leo lên thần đài của Hoàng Phủ ra là một loại vinh quang, bọn họ không có tư cách. Theo Hoàng Phủ đạo tử cất bước đi tới thần đài, nha hoàn ở hai bên dồn dập nâng hoa tươi, dị quả rượu ngon tới, nửa quỳ ở giữa đài cúi đầu chờ Hoàng Phủ đạo tử đi qua. Mà Phương Hành cũng nằm ở trong số đó, tay nâng một mâm nho tươi. Theo Hoàng Phủ đạo tử đi tới thần đài, Phương Hành hơi nhấc đầu cẩn thận quan sát. Đây là một nam tử trẻ tuổi, trên người mặc pháp bào, mi tâm có dấu ấn sen nhạt nhạt, có vẻ cực kỳ trẻ tuổi, hồn nhiên không nhìn ra hắn đã 35 tuổi. Mới nhìn qua cũng chỉ lớn hơn Phương Hành 3-4 tuổi, khuôn mặt không hề có cảm xúc, cực kỳ tuấn mỹ, vóc người thon dài, cất bước tầm đó tựa hồ có ngôi sao ở trên áo bào lưu truyền, phiên phiên như tiên nhân. Đây chính là đạo tử của Hoàng Phủ gia sao? Thiên kiêu số 1 hoàn toàn xứng đáng của Nam Chiêm Bộ Châu, lưu tên thần bí, hơn đã xếp hạng ở trong số lượng thiên cương. Thần đều hoàn mỹ ở trong lòng vô số nữ tử, thần tượng ở trong lòng vô số nam tử, cũng là người mình muốn giết. Theo hắn từng bước tới gần, Phương Hành thở phào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hoàng Phủ đạo tử sắp đi đến trước người mình, hắn đột nhiên thả xuống mâm nho ở trong tay, sau đó từ trong tay một nha hoàn ở bên cạnh tiếp nhận khay rượu, nhẹ nhàng cười tiến lên nghênh tiếp, nụ cười tự nhiên mà vô hại, trong mắt đều là tâm tình vui sướng. Đạo tử khổ cực, xin mời uống cạn chén này. Hai tay Phương Hành nâng khay, nửa quỳ ở trước người của Hoàng Phủ đạo tử, giơ khay rượu lên đỉnh đầu. Cử động này ngoài dự liệu của mọi người, nhất thời để cho nha hoàn phiên bản phụ trách nâng khay rượu sợ tới mặt không có chút máu. Ngay cả lễ quan và ma ma phụ trách huấn luyện mấy nha hoàn kia cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Mấy nha hoàn bưng hoa tươi và dị quả rượu ngon chỉ là một hình thức mà thôi, quá trình từ dưới đài đi tới thần đài ngắn như là vậy, Hoàng Phủ đạo tử đương nhiên sẽ không thèm ăn hoa quả hoặc rót một ly rượu, càng sẽ không như những hiệp khách dung tục người hoa thể hiện phong lưu lỗi lạc của mình. Chỉ có điều lúc này Phương Hành tiến đến đón, ở trong ngoại cục diện này lại không có vẻ gì quái gì. Dù sao bây giờ toàn bộ gia tướng và nô bộc của Hoàng Phủ gia đều có mặt đầy đủ, nở nụ cười vô cùng phấn khởi, mà Phương Hành thì nụ cười vô hại vào đôi mắt mừng rỡ, nhìn hoàn toàn không giống như giả bộ, làm cho người không biết thấy cực kỳ tự nhiên. Thậm chí ngay cả Hoàng Phủ già Lam ở trên thần đài cũng cảm thấy đây là lễ quan an bài, nhìn cũng khá là ôn hòa. Hoàng Phủ đạo tử cũng không nhìn ra khác thường, chỉ cảm thấy rất thú vị, khẽ mỉm cười, tay trái đưa ra cầm lấy chén rượu nhìn về phía Hoàng Phủ già Lam ở trên thần đài, hơi ra hiệu, sau đó nhìn về phía các tu sĩ bốn phương ra hiệu, khí độ tiêu sái bất phàm. Hoàng Phủ đạo tử quả không hổ là rồng trong loài người, cầu chúc Hoàng Phủ đạo tử tới Thần Châu tu thành đại đạo. Trong đám người có tu sĩ giỏi nịnh nọt cao giọng kêu to ồn ào trong đám người, trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Ngay cả trên mặt các gia tướng của Hoàng Phủ gia cũng không kìm lòng được nở ra nụ cười. Mà trong bầu không khí nhiệt liệt, Hoàng Phủ đạo tử kính rượu bốn phía, khẽ mỉm cười nói: đa tạ chư vị đạo hữu. Sau đó hai tay cầm chén đưa đến bên môi, ngửa đầu uống cạn. Các tu sĩ nhất thời khen hay, bầu không khí đạt tới cực điểm. Ngay cả Hoàng Phủ già Lam đứng trên đài cũng nhẹ giọng thở dài: đạo tử đời này thực là khí độ phi phàm, mạnh hơn mình năm đó nhiều, số mệnh càng tốt, tuổi còn trẻ, tu vi kinh người không nói, càng đụng tới đại sự huyền quan rơi xuống, đợi đi tới Thần Châu nói không chừng thật có thể tu thành đại đạo, làm cho nguyện vọng của Hoàng Phủ gia trở thành thực sự. Mà cách hành cung Hoàng Phủ gia mấy chục dặm, bốn vị lão tổ của Đại Tuyết Sơn xa xa quan sát. Sau một hồi lâu, bọn họ khe khẽ lắc đầu, nghĩ thầm Hoàng Phủ gia có nhân vật kinh tài tuyệt diễm bậc này, chỉ có thể nói số mệnh của Hoàng phủ gia không chỉ chưa tuyệt, trái lại càng thịnh. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu muốn thoát khỏi ràng buộc của Hoàng phủ gia e là còn rất khó. Mà lúc này Phương Hành nửa quỳ ở trước người của Hoàng phủ đạo tử, nhìn thấy Hoàng phủ đạo tử giơ chén rượu lên, dưới tay áo lộ ra cái cổ trắng ngần, ở trong mắt đột nhiên hiện ra sát cơ. Trước đó hắn vì phòng ngừa bị Hoàng phủ già Lam phát hiện, vẫn ra sức áp chế linh lực, lúc này điên cuồng vận chuyển. Xì một tiếng, linh lực vận chuyển quả thực là điên cuồng, làm cho ngụy trang trên người hắn đột nhiên xé rách, hóa thành mảnh vỡ tung tóe. Chân thân của Phương Hành nhảy lên, hai tay vung vẩy, trong tay xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen, dài hơn trường kiếm bình thường gấp 3, cũng rộng gấp 3, cực kỳ xấu xí, nhưng sát khí không gì sánh kịp. Trong tiếng giống to, Phương Hành vung vẩy cự kiếm màu đen chém về phía cổ của Hoàng phủ đạo tử. Lúc này linh lực trên người hắn lấy tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 10 lần thiêu đốt, tương đương với hắn phát huy tất cả tu vi của mình. Trên đỉnh đầu thậm chí hiện lên ma khí màu đen như ẩn như hiện, ma thai hiện ra, mà ở trong ma khí lại có tử sắc giạt rào. Đạo cơ màu tím trung phẩm, tu vi trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, linh lực ngập trời, hoàn toàn bốc cháy ở trong một chiêu kiếm, tiêu hao sạch sẽ. Trong đó càng ẩn chứa công pháp vô danh mà cự kiếm màu đen đưa cho hắn. Đó là một loại công pháp chuyên dạy thiếp thân cận chiến, tương tự là võ kỹ phàm tục. Trải qua quãng thời gian này nghiên cứu, Phương Hành phát hiện công pháp này cực kỳ huyền ảo. Vì thế mà ngày đêm tu luyện, nhưng vẫn không có tiến triển lắm, bởi vì bộ công pháp này quá khó. Nhưng tới lúc này hắn không để ý quá nhiều, vì liều mạng toàn lực sử dụng công pháp đó. Thời khắc này vì giết người, hắn cực kỳ chăm chú, tâm thần thủ nhất, không ngờ lại chém ra một kiếm hoàn mỹ nhất. Chiêu kiếm này bạo phát ra lực lượng đã vượt qua tu sĩ trúc cơ cảnh có thể hiểu được. Phương Hành nhảy lên, vung kiếm chém xuống. Kiếm đến khi chém tới chỗ cổ của Hoàng phủ đạo tử, lại không có quá trình trung gian. Chỉ trong nháy mắt, kiếm đã chém tới cổ của Hoàng phủ đạo tử, mũi kiếm tản ra hàn ý thẩm thấu vào cổ của đối phương. Mà vào lúc này, Hoàng phủ đạo tử cũng giật mình, căn bản không nghĩ tới nha hoàn của mình lại bỗng nhiên biến thành nhân vật quái lạ như vậy, vung kiếm tới chém giết mình. Bởi vì loại người thân phận như hắn hầu như sẽ không bị qua ám sát. Mặc dù có ám sát thì cũng không nên vào thời điểm này, càng không thể có người ngụy trang mà mình lại không hề phát hiện. Chỉ có điều hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, quăng chén rượu trong tay về phía Phương Hành, tay trái bắp tóc quyết. Ở trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện hình tượng một linh thú huyền vũ, lấy mai rùa cứng rắn miễn cưỡng ngăn cản cự kiếm màu đen, tay phải thì chặn lại làm kiếm, đâm về phía ngực của Phương Hành. Kiếm ý ở đầu ngón tay uy nghiêm đáng sợ, giống như là lợi kiếm chân chính. Dù cho ở thời khắc nguy cấp, hắn cũng có thủ có công, đồng thời sử dụng ra hai huyền pháp kinh người, biểu lộ thực lực không chút thiếu sót. Trong lòng Hoàng phủ đạo tử, bất kỳ một chiêu huyền pháp nào của mình cũng đủ để hóa giải tình thế nguy cấp. Chỉ tiếc bây giờ hắn đụng phải là Phương Hành, là Phương Hành đã điên tới cực điểm, một lòng muốn lấy đầu trên cổ quán. Oanh một tiếng, đối mặt với chỉ kiếm đâm về phía ngực, Phương Hành căn bản không thèm quan tâm, hai mắt trừng trừng, vẫn tụ tập linh lực toàn thân vào cự kiếm màu đen, mạnh mẽ chém về phía cổ của Hoàng phủ đạo tử. Lực lượng của chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, mơ hồ có kiếm ý vô thượng, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ôm theo tức giận và sát khí ngập trời của Phương Hành trực tiếp chém xuống. Oanh một tiếng, huyền vũ vỡ nát, thậm chí không có tạo được bất kỳ tác dụng ngăn trở nào. Cự kiếm màu đen hầu như là không hề đình trệ, nghiền nát mai rùa, chém nửa bàn tay trái của Hoàng phủ đạo tử, sau đó thẳng tắp chém vào cổ. Cũng ở lúc này, kiếm chỉ của Hoàng phủ đạo tử đâm vào ngực của Phương Hành, lưu lại một lỗ máu. Nhưng đối với vết thương khủng bố này, Phương Hành không hề để ý, sắc mặt chỉ có tàn khốc và cảm giác hưng phấn. Phốc một tiếng, cự kiếm màu đen đảo qua cái cổ của Hoàng phủ đạo tử, cũng định dạng ánh mắt và vẻ mặt của hắn. Để ta chọc ngươi! Phương Hành vung kiếm xong, mới liều mạng kêu lên, giọng nói như là trông chuông đồng, tàn bạo vô song. Hắn căn bản một khắc cũng không ngừng, thân hình nhảy lên, đưa tay nắm lấy búi tóc của Hoàng phủ đạo tử, sau lưng lóe lên hai cánh, chạy trốn về phía xa. Cũng vào lúc này, ở trong đám người lao ra một con quạ đen to lớn, đồng thời có một lá cờ màu đen cũng bay lên. Tình cảnh này thực sự quá kinh người, phảng phất như là một bàn tay khủng bố vô hình, làm sợ hãi hết thầy tu sĩ xung quanh. Thậm chí ngay cả Hoàng phủ già Lam cũng bị tình cảnh này dọa đến sợ mức phát run lên. Mãi cho đến khi trong cổ Hoàng phủ đạo tử tràn ra máu tươi, hóa thành suối phun, hắn mới tỉnh táo lại. Máu tươi trong cổ Hoàng phủ đạo tử phun tung tóe lên thảm, cực kỳ chói mắt. Xung quanh, bởi vì có thung lũng bao bọc, nên tiếng quát to còn qua lại vang vọng. Để ta chọc ngươi, để ta chọc ngươi, để ta chọc ngươi. Mình xin ngừng tập này đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.